Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 162, bị đá. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ngươi cả nhà đều ăn phần đầu thảo. Quả Ngôn tức giận tận trời hướng tới Tô Nhiên nói, vừa muốn có điều động tác lại phát hiện phía sau truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, một người mặc màu trắng pháp bào người chơi bước đi tiến vào. Tô Nhiên xem đến rõ ràng, sợ tới người đúng là công kích qua hắn cái kia băng pháp người chơi. Băng pháp người chơi đi đến phụ cận, đi tới Quả Ngôn bên người, đối với trước mắt áo đen người chơi nói. Người kêu nước đổ khó hốt đúng không? Tô Nhiên gật gật đầu, cũng không có ngôn ngữ. Quả Ngôn phía trước xác thật trêu đùa quá ngươi, nhưng ngươi cũng không có tổn thất, điểm này thừa nhận đi. Băng pháp người chơi từ từ kể ra, này cử tuy rằng bất nhã, nhưng bất chí chết ngươi làm qua. Thuẫn chiến hữu đồng tính tình cũng không nhỏ, chỉ thấy nàng tức giận mà nói xen vào nói. Dẫn quái tới vây công chúng ta cái này đội ngũ, không tính quá phận. Chúng ta lại không công kích hắn, chính mình bị quái giết chết quái ai. Nếu không phải bởi vì hắn sủng vật phá lang, lão tử có thể treo ở nơi này. Quả Ngôn trong mắt lửa giận tựa hồ sắp sửa phun ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo đen người chơi. Việc này tạm thời không đề cập tới, băng pháp trấn an một chút Quả Ngôn kia bạo nộ tâm tính. Quả Ngôn sau khi chết rơi xuống chi vật hoàng kim trường kiếm chính là ngươi nhặt đi. Lúc ấy vì sao công kích với ta? Chấm, Tô Nhiên không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại. Quả Ngôn quải tại đây, trách nhiệm ở ngươi. Nhưng mà ngươi liền tên, hiệp hội đều không có, nóng lòng báo thù công kích ngươi vô sai. Băng pháp trả lời phi thường cực nhanh, nếu không có hiệp hội, vậy không chịu minh ước có hạn, cho ta sát. Quả Ngôn hiện lên một tia sắc bén, huy kiếm chỉ hướng Tô Nhiên. Ta xem ai dám, nãi Du tiểu sinh lạnh giọng quát hoành trượng chắn Tô Nhiên trước mặt. Nước đổ chạy nhanh đem ngươi hiệp hội xưng hô lượng ra tới, cho bọn hắn nhìn một cái. Một bên hữu đồng nôn nóng đối với Tô Nhiên nói. Tô Nhiên một trận vô ngữ, chính mình nếu có thể lượng ra tới đã sớm làm như vậy, huyễn ma áo đen đem chính mình hết thảy tin tức tất cả đều che giấu, này cử có lợi có tệ, này không tệ đoan liền hiện ra. Thấy Tô Nhiên chậm chạp không có bất luận cái gì động tác, Quả Ngôn mặt hiện mừng như điên, không hề ngôn ngữ, thân thể nháy mắt xông ra ngoài thẳng đến Tô Nhiên. Quả Ngôn, ngươi dám? Nãi Du tiểu sinh căm tức nhìn cái này lỗ mãng Quả Ngôn, trong tay pháp trượng ánh lửa bùng cháy mạnh, một viên tán phóng nóng bức hơi thở hỏa đạn ở pháp trượng đỉnh cấp tốc ngưng tụ, chỉ chờ Quả Ngôn đã đến. Tạm thời đừng nóng này. Băng pháp nhãn tật nhanh tay, đem Quả Ngôn một cái cánh tay cấp bắt lấy, sinh sôi ngừng hắn hướng thế, hướng tới hắn lắc lắc đầu. Nãi Du tiểu sinh phó hội trưởng, nếu chúng ta bên này đã tỏ thái độ cũng tới rồi ngươi này một phương làm ra hồi đáp lúc. Nãi Du tiểu sinh thấy tình thế có điều hòa hoãn, toàn thân hòa nguyên tố ngay sau đó tan khai đi, hướng Tô Nhiên hỏi. Chính là ngươi nhặt lấy chuôi này hoàng kim trường kiếm, Tô Nhiên không nghĩ lừa gạt Nãi Du tiểu sinh, lập tức gật gật đầu lô. Hai bên cùng thuộc liên minh hiệp hội, như vậy, dương cung bạt kiếm chỉ biết đồ tăng chê cười. Nãi Du tiểu sinh đem tầm mắt chuyển rời đến Quả Ngôn trên người. Gocchuyenaudio.com. Nước đổ khó hốt là chúng ta hiệp hội thành viên, điểm này không thể nghi ngờ, như vậy, đều thối lui một bước nước đổ trả lại hoàng kim trường kiếm, việc này liền tính kết như thế nào? Si tâm vọng tưởng, Quả Ngôn giống như hỏa dược thùng, trực tiếp tạc, hắn cần thiết muốn chết hai lần, phương giải lão tử trong lòng chi hận. Ha ha ha, Tô Nhiên nghe chi cười ha ha, đối với Quả Ngôn nói. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, anh em liền ở chỗ này, có thủ đoạn gì cứ việc xử tới. Nước đổ, ngươi, Nãi Du tiểu sinh kinh ngạc mở to hai mắt phảng phất không quen biết Tô Nhiên giống nhau. Đáng giận các huynh đệ thượng, cho ta làm thịt này cuồng vọng tiểu tử. Quả Ngôn càng là phẫn hận hướng tới Tô Nhiên trực tiếp chạy đi, trong tay trường kiếm nổi lên một đạo bạch quang, nhất chiêu diệp lạc đánh liền oanh hướng về phía trước mắt vị này áo đen người chơi. Chị rũ sư cổ duyệt trong lòng quính lên, thuấn phát một đạo khí thuẫn, phòng hộ ở Tô Nhiên trước người. Tô Nhiên mượn này ngăn cản ở bất thình lình một kích cấp tốc lui về phía sau. Quả Ngôn, ngươi dám? Nãi Du tiểu sinh giận dữ toàn thân hòa nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ, pháp thuật đang muốn thành hình là lúc một viên băng đạn đánh trúng Nãi Du tiểu sinh, đem nàng sở ngưng tụ hòa nguyên tố cấp sinh sôi đánh sơ xác. Mạo phạm tại hạ vô tình cùng quý hiệp hội đối nghịch, chỉ là rửa sạch xâm nhập ma tháp ngoại lai nhân viên, mong rằng thứ lỗi. Băng pháp người chơi thong thả ung dung mà nói, bỏ qua Nãi Du tiểu sinh thân mình, nhằm phía đã đào tẩu Tô Nhiên. Cùng lúc đó, Quả Ngôn mang đến một chúng người chơi cũng đều hướng tới Tô Nhiên nhào tới. Ha ha, không cùng các ngươi chơi. Hôm nay việc ngày sau chắc chắn gấp bội dâng trả. Tô Nhiên ném xuống một câu ngữ, ở chúng người chơi công tới phía trước, nhấc chân liền tiến vào truyền tống trận, mất đi thân hình. Cái gì, thế nhưng có thể bước vào tầng thứ tư không gian? Truy đến trước mặt Quả Ngôn giật mình đến cực điểm, nghi hoặc chi ý rõ ràng. Nước đổ không phải mới 35 cấp sao? Như thế nào sẽ là 40 cấp? Thấy vậy tình cảnh nãy Du Tiểu Sinh ngẩn ra hả, nàng phát hiện chính mình đã không quen biết Tô Nhiên, 40 cấp hoàn toàn có thể đánh sâu vào địa bảng người chơi. Trách không được vẫn luôn sử dụng hóa vàng mã công kích hắn, đây là ở che giấu chính mình bản thân thực lực. Lúc này Quả Ngôn mày nhăn lại, hắn phát hiện chính mình dường như trêu chọc một cái tàn nhẫn nhân vật, sớm muộn gì có một ngày, chính mình khả năng sẽ lại lần nữa thua tại nước đổ khó hốt trên người. Hoàng Kim Trường Kiếm còn chưa tới tay, thật sự là nóng vội. Nếu trời cao có thể làm Quả Ngôn lại có một lần lựa chọn, hắn chắc chắn thu liễm tính tình, cùng chi đều thối lui một bước thu hồi Hoàng Kim Trường Kiếm liền từ bỏ, chỉ tiếc việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hiệp hội nhắc nhở xuất hiện ở Nghĩa Bạc Vân Thiên Hành hội kênh thường. Đinh, hiệp hội thành viên nước đổ khó hốt đã bị thanh ly Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp hội. Giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, nện ở nãi Du Tiểu Sinh trên đỉnh đầu. Vì cái gì muốn đem nước đổ khó hốt cấp rửa sạch đi ra ngoài? Nãi Du Tiểu Sinh vội vàng hỏi hướng chính mình hiệp hội hội trưởng Chí Viên Hành Phương. Góc truyện audio.com Trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có hắn có quyền hạn đi rửa sạch hiệp hội thành viên, nhưng ở như thế thời khắc đem nước đổ khó hốt đá ra hiệp hội càng như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng. Mãnh hổ vi tôn Khô Ngư hội trưởng điểm danh thanh trừ người này, một cái người chơi mà thôi, cần gì để ý, giờ phút này đang ở công lược phó bản Chí Viên Hành Phương nhìn thấy nãi Du Tiểu Sinh thình lình xảy ra chất vấn, thấy nhiều không trách, bình đạm mà nói. Chỉ là, Khô Ngư lại là như thế nào biết được nước đổ khó hốt người này đâu? Này nước đổ khó hốt chính là 40 cấp người chơi, ta chính mắt nhìn thấy hắn tiến vào ma tháp tầng thứ tư. Nãi Du Tiểu Sinh trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhân sự quản lý đều là từ nàng một tay xử lý, hắn dựa vào cái gì không hỏi xem chính mình, liền đem chính mình chiêu người cấp rửa sạch đi ra ngoài. Là lại như thế nào? Chí Viên Hành Phương ngữ khí không có một tia độ ấm, 40 cấp người chơi, ở trong mắt hắn, cũng là giống như con kiến. Đường đường một cái xếp hạng top 10 đại hiệp hội còn sợ hắn một cái tán nhân người chơi. Đơn hắn một người, phiên không dậy nổi bọt sóng. Liền ở nãi Du Tiểu Sinh tức giận không thôi thời điểm, băng pháp bước đi lên, hướng tới nãi Du Tiểu Sinh đắc ý nói. Con sâu làm dầu nồi canh đã bị thanh ly hiệp hội, như vậy, đi chặn giết nước đổ khó hốt quý hiệp hội không lý do lại đi nhúng tay đi. Là ngươi, ngươi nói đi, hảo, hảo, hảo. Nãi Du Tiểu Sinh giận cực mà cười. Chỉ mong các ngươi không cần hối hận. Cách chương.